chương 12. Tương ưng Vasagota, vô tri, nhân duyên ở Savatthi, rồi du sĩ ngoại đạo Vasagota đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân hữu ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên du sĩ ngoại đạo Vasagota bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, này tôn giả Gotama, một số tà kiến sai khác như thế này khởi lên ở đời. Thế giới là thường còn, hay thế giới là không thường còn, hay thế giới hữu biên, hay thế giới vô biên, hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Do vô tri, đối với sắc này Vasa, do vô tri, đối với sắc tập khởi do vô tri, đối với sắc đoạn diệt do vô tri, đối với con đường đưa đến sắc đoạn diệt, cho nên có những tà kiến sai khác như thế này khởi lên đời. Thế giới là thường còn hay Như Lai không thường còn và không không tồn tại sau khi chết. Do nhân này, do duyên này, này Vasa, có một số tà kiến sai khác như thế này khởi lên ở đời. Thế giới là thường còn hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Vô tri như trên, ở đây là vô tri đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức. Vô tri như trên, ở đây là vô tri đối với tưởng. Vô tri như trên, ở đây là vô tri đối với các hành. Vô tri như trên, ở đây là vô tri đối với thức. Vô kiến như trên, ở đây là vô kiến đối với sắc thọ tưởng các hành thức. Không hiện quán như trên, ở đây là không hiện quán năm uẩn. Không liễu chi như trên, ở đây là không liễu chi năm uẩn. Không thông đạt như trên, ở đây là không thông đạt năm uẩn. Không đẳng quán như trên, ở đây là không đẳng quán năm uẩn. Không tùy quán như trên, ở đây là không tùy quán năm uẩn. Không cận quán như trên, ở đây là không cận quán năm uẩn. Không đẳng sát như trên, ở đây là không đẳng sát năm uẩn. Không cận sát như trên, ở đây là không cận sát năm uẩn. Không hiện kiến như trên, ở đây là không hiện kiến năm uẩn.